Tôi ném bạn trai lên bàn mổ. Chương 1, cặn bã 1, Trần Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, Diệp Quần Ninh bị tức giận đến chết. Cô cứ nghĩ rằng Trần Diệp là người đáng tin, nhưng cô đã nhầm bọn họ bên nhau từ những ngày thơ dại và đã yêu nhau nhiều năm. Cô cùng anh ta chịu đựng gian khổ, khởi nghiệp từ con số 0, nhìn anh ta công thành danh toại. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, cô đã bị anh ta đưa lên bàn mổ chỉ vì em gái cùng cha khác mẹ của cô cần trái tim cô. Có lẽ đến ông trời thấy cũng không nhịn được, nên sau khi chết, cô du hành đến thế giới tu tiên. Vì mong muốn có thể trở về thế giới của mình để báo thù luôn hừng hực trong tim, cô trải qua bao gian khổ, cuối cùng cũng tu đến kỳ độ kiếp, sấm sét cấp 9 giáng xuống, đánh cô ra khỏi thế giới đó. Khi linh hồn cô xuyên qua dòng chảy thời gian và không gian, cô thoáng nhìn thấy một cuốn sách lấp lánh, và cuối cùng biết được sự thật về nỗi ám ảnh cả đời của cô. Hóa ra thế giới cô sống chỉ là một cuốn tiểu thuyết không đầu óc ngốc nghếch, mà nữ chính chính là em gái cô, Diệp Uẩn Thanh. Diệp Uẩn Thanh có thân hình mảnh mai gió thổi liền ngã, lại có hào quang vạn người mê. Tất cả đàn ông tiếp xúc với cô đều bị cô mê hoặc, đều quỳ dưới chân sẵn sàng dâng hiến tất cả cho cô. Còn Diệp Uẩn Ninh chính là một trong những nữ nhân vật phụ đỡ đạn trong tiểu thuyết, bị Diệp Uẩn Thanh làm lu mờ, cuối cùng bị chính bạn trai đưa lên bàn mổ. Đơn giản vì Diệp Uẩn Thanh mắc bệnh tim và từ nhỏ đã phải chịu đau đớn mà trái tim của cô lại tương thích. Tất cả đều là lừa gạt, Trần Diệp không chỉ lừa gạt thân thể cùng tình yêu, còn muốn lấy đi trái tim duy nhất của cô. Đó là mối thù không đội trời chung, tôi không phụ lòng người, nhưng dù thế nào người cũng phụ lòng tôi. Nếu phụ lòng tôi sẽ đáp trả. Có lẽ oán hận của cô quá mạnh, linh hồn cô đột nhiên cảm nhận được một lực hút mạnh mẽ, lao vào trong cuốn sách. Cách chương.